gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha hết hồn. Xung quanh dâu đối tốt với mình sẽ luôn cho họ những pha hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bạn chơi lại cu hết hồn. Hết hồn, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Sáng sớm thức giấc tới chiều vẫn luôn luôn toàn những pha hết hồn. Xăng đi xe mới đây 2000 đã lên 3000 cũng thay hết hồn. Bạn nhắn tin rằng bạn nằm trên, sau này lội ra nằm dưới hết hồn. Bạn làm bộ mình hôm qua, này bạn friendzone mình luôn hết hồn. Chỉ cần sống tốt sao trời không tha, bộ đẹp quá ra là của người ta, tiền mình kiếm ra toàn tự đi xa, nghiệp mình phải mang làm sao hết đây ta. Chỉ cần sống tốt sao trời không tha, đồ người không quen sao không đồ ta, mình người yếu tim mà trời không tha. Cuộc đời đã cho những pha hết hồn, cứ cho tôi những pha hết hồn, cứ cho tôi những pha hết hồn. Hiểu không, hiểu không, hiểu không, nãy giờ mỗi miệng hát chị hiểu không. Chị nói gì dọ không nghe, em chưa có sống đủ khổ sao ta. Phóng sinh cầu nguyện nguyên đêm, sao đời cứ khiến hết hồn hoài hà. Đang đứng cái có người lạ, đi vô thang máy nựng cái yêu na. Hết hồn, hết hồn, không sân si chỉ mong miền bình thế. Nhưng luôn toàn những pha hết hồn, đi ăn chơi tới khi chia tiền, chế quên đem tiền cũng thay hết hồn. Cầm cây dù vì trời đang mưa, ra ngoài 2 phút tăng mưa hú hồn. Chạy xe mong mình được năm sao, ai dè khách đánh một sao hết hồn. Chỉ cần sống tốt sao trời không tha, cô đẹp quá ra là của người ta, tiền mình kiếm ra toàn tự đi xa, nghiệp mình phải mang làm sao hết đây ta. Chỉ cần sống tốt sao trời không tha, đồ người không quen sao không đồ ta, mình người yếu tim mà trời không tha. Cuộc đời cứ cho những pha hận hồn, cứ cho tôi những pha hận hồn, cứ cho tôi những pha hận hồn. Xưa nay thế gian quanh mình vẫn luôn luôn làm những pha, xung quanh dâu đối tốt về mình sẽ luôn cho họ những pha. 10 option làm ngày làm đêm, xong chị chọn cái đầu tiên. Chị nói tiền truyền vào hôm qua, bây giờ chị nói chị cũng thay hết hồn. Mình hết lòng vì bạn hôm qua, sau này bị chơi lại cu hết hồn. Mình hết lòng vì người hôm qua, sau này bị chơi lại cu hết hồn.